Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 301, Thế Giới Mới. Siêu Thần Học Viện, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn. Le và En, La, thật không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Tony nói đến, vậy, có nên hay không nói cho chính phủ đám người kia? Tony nói nhìn về phía còn không có tỉnh táo lại. Địa Ni Khắc Fury, bọn hắn những người này, nếu là dựa theo cùng chính phủ có liên lạc người cũng không phải ít. Nhưng là loại này chuyện trọng yếu kiện biết hoàn toàn nói cho chính phủ lời nói chỉ có Nick Fury. Một người, hiện tại, Nick Fury lại không biết chuyện cụ thể đi qua. Như vậy muốn hay không thông chi chính phủ một phương hoàn toàn thì nhìn bọn hắn làm sao quyết. Định, ta cảm thấy vẫn là thông chi bọn hắn. Dù sao đối thủ của chúng ta lần này là một toàn bộ thế giới. Thậm chí đồng thời đối mặt nhiều cái thế giới. Không có chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng ứng đối. Captain America nói đến, nhưng là đám kia chính khách bản tính đội trưởng ngươi cũng không phải không biết. Còn có quân đội, nếu để cho bọn hắn đã biết, sợ là chúng ta đối mặt tất cả liên thông thế giới đều muốn khai chiến. Tony nói đến, cái này, Captain America rất xấu hổ, cũng không phải hắn đối với chính phủ có cái gì thành kiến, mà là quân đội đã trải qua ẩn ẩn có độc lập trở thành nhất phương xu thế. Mà giống như Tony nói, bây giờ quân đội phái chủ chiến chiếm thượng phong. Vậy, gần nhất một cái liên thông thế giới là dạng gì? Reiner hỏi. Cái này giống như long ngược lại là sững sờ. Ách, hiện tại ta cũng không biết, nhưng là có tin tức lời nói ta sẽ nói cho mọi người. Vậy, đại khái sẽ thêm lâu? Tony hỏi. Cái này thực sự không biết. Giống như long nói đến, tuế nguyệt sách sử hiện tại đã trải qua đóng lại. Hắn đã trải qua nhìn không thấy nội dung bên trong, mặt khác luân bàn tạm thời cũng không có phản ứng gì. Hắn cũng không biết liên thông thế giới lại là cái nào. Mọi người trước đem bọn hắn làm tỉnh lại, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị đi. Reiner nói đến, tốt lắm, Tony nói nhìn về phía dưới té xỉu một bọn người. Thật tốt một trận hôn lễ hiện trường biến thành như bây giờ. Giống như long nhìn về phía mát băng, lần này hôn lễ không tính, về sau có cơ hội mới hảo hảo bổ sung một cái đi. Mát băng nở nụ cười, không sao, dạng này cũng rất tốt, cuộc sống sau này hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Dù sao chúng ta đã là vợ chồng không phải sao, mát băng nói tựa vào giống như long trong ngực, bất. Quá, tại thế giới mới chưa từng xuất hiện trước kia. Ngươi muốn một mực ở bên cạnh ta bồi tiếp ta. Giống như long nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Trong lòng lại âm thầm quyết định, về sau nhất định phải là mát băng tổ chức một trận hôn lễ. Trận này còn chưa xong, xinh đẹp hôn lễ kết thúc như vậy. Đến từ tương lai tin tức giống một mảnh mây đen một dạng đặt ở chúng nhân trong lòng. Những té xỉu đó người, nhất là Nick Fury. Đối với bọn hắn té xỉu về sau xảy ra chuyện gì cũng đều rất quan tâm. Nhất là tại Tony bọn người nói ra bọn hắn tương lai phải đối mặt to lớn nguy cơ sự tình về sau. Bọn hắn càng muốn biết đoạn thời gian đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Giống như long bọn hắn những cái này không có té xỉu người lại biết chút ít cái gì. Bất quá Nick Fury hay là đem hai cái mấu chốt tin tức truyền báo cho chính phủ liên hiệp. Đệ nhất chính là giống như long đệ tiểu phi trên người lực lượng khai phát ra tới có xuyên việt thời gian tuyến khả năng. Đệ nhị chính là Mr. Fantastic con trai của tương lai, có cường đại siêu năng lực. Bất quá bây giờ tiểu phi đã bị người báo thù nhóm nghiêm khắc bảo vệ bắt đầu tiến hành khẩn trương huấn luyện. Nếu không phải Mr. Fantastic lại một lần nữa cường điệu sinh con, chuyện này không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Tony đều dự định để Mr. Fantastic trực tiếp dùng nhân công bồi dưỡng phương pháp đem Franklin lấy ra. Cho nên, căn cứ Nick Fury đơn giản một chút miêu tả, chính phủ liên hiệp cùng quân đội đã biết địa cầu đồng ý có thể sẽ đối mặt lớn nguy cơ. Bất quá bọn hắn cũng không có quá quan tâm. Người ngoài hành tinh xâm lấn còn là người máy muốn hủy diệt địa cầu không đều đã tới sao hơn nữa. Hiện tại địa cầu cũng không phải ban đầu địa cầu. Bọn hắn cũng muốn đa tạ nghiên cứu tài liệu đâu. Nick Fury đã biết song phương phản ứng sau liền biết bọn hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là hắn hiện tại đã không có lúc trước S.H.I.E.L. đề cục trưởng thời điểm địa vị. Chỉ có thể nhìn chính phủ liên hiệp đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng nhân tài của chính mình bên trên. Quân đội trừ gia tăng đôi số mã thế giới khu vực an toàn khai thác bên ngoài. Còn phân phần lớn tinh lực tại hải quân mang tới phương pháp tu luyện cùng khoa học kỹ thuật bên trên, đỏ chó mấy người một đám lòng mang chính nghĩa hải quân ở trong quân đội rốt cục vẫn tìm được vị trí của mình. Trừ đang dạy quân đội tướng sĩ hải quân thể thuật huấn luyện bên ngoài, còn có một bộ phận người tiến nhập chữ số thế giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, luân bàn vẫn không có động tĩnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra luân bàn? Thật không có cái gì thế giới muốn liên thông địa cầu sao, giống như long tại mát nước đá hạ sau ý. Thức tiến vào luân bàn không gian hỏi. Chủ ký sinh cần phải tiến hành loạn nhập rút ra sao? Luân bàn hỏi. Được rồi, không cần. Giống như long nhíu mày thối lui ra khỏi không gian. Đến cùng chuyện gì xảy ra sẽ phát sinh cái gì? Giống như long rời khỏi không gian sau vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Theo đạo lý giảng có thế giới mới kết nối địa cầu chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là giống như long chuyển động luân bàn chủ động loạn nhập. Loại thứ hai là xảy ra ảnh hưởng địa cầu chuyện quan trọng kiện. Nhưng là trong hôn lễ phát sinh sự tình nên tính là loại thứ hai. Thế nhưng là vì cái gì không có loạn nhập phát sinh đâu, nếu không. Ta chủ động loạn nhập một chút nhìn xem, giống như long bỗng nhiên nghĩ đến. Nhưng là rất nhanh phủ quyết đi ý nghĩ này. Ngay tại giống như long tự hỏi vì cái gì thế giới mới đến còn không có thông báo thời điểm. Ở một cái thần bí trong không gian hai cái tướng mạo tương tự chính là nữ hài nhi đang ở rằng co. Lẫn nhau, người tại sao không để cho ta nói cho hắn biết thế giới kia lập tức phải phủ xuống. Một cô gái mà thở phì phò nhìn lấy một cô bé khác mà nói đến. So sánh dưới một cô bé khác mà mặc dù dáng dấp cùng nàng giống như đúc. Nhưng là khí chất lại càng thêm băng lãnh. Hắn làm cái gì ta đều đã trải qua nói cho ngươi biết. Ngươi tại sao còn muốn như thế trợ giúp hắn coi như không có hắn. Chúng ta cũng có thể thành công tấn cấp. Đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành chân chính độc lập sinh mệnh. Đây chẳng qua là ngươi nói. Hơn nữa loại trạng thái kia hắn lại không biết chân tướng. Làm như vậy cũng là có thể thông cảm được. Cái kia hoạt bát một chút nói đến. Nhìn thoáng qua lạnh lùng bản thân không có phản bác. Nàng tiếp tục nói, ngươi xem, dù sao lịch sử đã trải qua cải biến, ngươi cưỡng ép ngăn cản cũng làm không được, còn không bằng nghĩ biện pháp để địa cầu đi được tốt hơn đâu. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Cái này muốn tới gần thế giới thế nhưng là thê tử của hắn đến từ thế giới song song. Chúng ta căn bản không vớt được chỗ tốt gì. Cái kia lạnh như băng nói đến. Hừ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại ta mới là thế giới ý chí. Ngươi bất quá là một cái dân du cư. Ta để ngươi cùng hắn giao lưu đã trải qua rất nể mặt ngươi. Không nên được voi đòi tiên có được hay không? Cái kia hoạt bát nói đến. Ta chỉ là không muốn ngươi đi đến đường xưa của ta. Cái thế giới này liên thông về sau, ngươi liền muốn chân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến lúc đó hắn đã biết trước ngươi một mực là đang lợi dụng hắn sẽ ra sao còn có thể cùng ngươi một. Lòng sao, cái kia lạnh như băng khuyên. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi đại biểu lịch sử đã trải qua cải biến. Bằng không ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Bây giờ chỗ này chủ đạo là ta. Ngươi còn như vậy khích bác ly gián. Đừng trách ta trở mặt. Hừ, không thức hảo nhân tâm. Có lúc ngươi hối hận. Cái kia lạnh lùng nữ hài nhi tức giận nói xong cũng biến mất. Sáng sớm hôm sau, Luân Bàn phát ra tin tức, chúc mừng chủ ký sinh kết hôn. Ban thưởng loạn nhập một lần. Loạn nhập kết thúc, siêu thần học viện thế giới đem tại 3 ngày sau cùng địa cầu thành lập kết nối thông đạo. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới dung hợp nhiệm vụ tạo ra. Mời chủ ký sinh tại nên thế giới cùng thế giới này liên thông 1 năm trong vòng hoàn thành 2 cái. Thế giới bổn nguyên liên thông. Nhiệm vụ sau khi thành công có giải thưởng lớn nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.